Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, phần 48. Tiên Hiệp Thiên Bó Trụ Tiểu Yêu Phun Nãi Chảy Thủy HHH Mai Một ở Bạc Đình Thủ Hạ Yêu Vật Ngàn. Vạn có thừa, hồ ly tinh càng là vô số kể. Như vậy động thân thao nhập đảo vẫn là bình sinh lần đầu tiên. Tuy là hắn mọi cách tự chế, cũng không cấm bị nàng hút xương sống lưng dùng mình, ân. Dâm vật, này tiểu yêu ngọc môn khẩn hẹp cực kỳ, thả người đến nơi tận cùng, hắn thịt trụ còn có hơn phân nửa lưu tại bên ngoài. Chống nộn ra tao thủy thịt bích, tựa hồ là rốt cuộc chen vào không lọt đi. Cứ việc như thế, nhảy xúc chất nói cũng đủ để dạy hắn thần mê, leo lên cực lạc hoa ly điên cuồng khóc lóc lắc đầu. Vận lãng cấp liệt, kia ác đạo mới nếm thử tình sự. Căn bản không cho nàng dư vị bình ổn cơ hội, trực tiếp hoành hướng mãnh tràng ở nàng trong cơ thể. Thao nàng gần như hít thở không thông ở mất hồn chung, ô ô ô, phanh phanh phanh phanh. Bị nhụy hoa mở rộng quá nội huyệt quá ướt, hắn nhanh chóng tàn nhẫn đảo, lấy hông bụng thật mạnh va chạm nàng kiều nộn xương mờ u. Thao huyệt thanh nhất thời dâm mi vang lớn khởi, vừa kéo tiến, một tễ không còn. Sinh sôi bất tận dâm lưu ở giao hợp chỗ văng khắp nơi. Vui vẻ tiếng nước thay đổi lại biến, như vậy cuồng mãnh đáng sợ thực. Hoa ly bị đỉnh thanh nhi cũng chưa nhét đầy miệng thơm nhụy hoa cùng hắn dương vật giống nhau bành trướng lên thẳng bức yết hầu. Một cổ ngọt nị dòng nước mặn quá trong cổ họng, trừng lớn hai tròng mắt mê ly lại sợ hãi. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được hắn càng ngày càng hưng phấn, cực đoan xỏ xuyên qua làm nàng bắt đầu hối hận, vì cái gì không có ngay từ đầu đã bị hắn giết rớt. So với những cái đó bị cường trừ yêu phách, lừng lẫy mà chết đồng loại, nàng lại khả năng sẽ là cái thứ nhất bị đạo sĩ thao chết hồ ly tinh. Tiến nhiều, Bạc Đình cũng liền có kinh nghiệm, đâm thọc mãn huyệt khẩn trí ướt nộn. Cổ họng chung không cấm phát ra một trận khuây khỏa than nhẹ. Tiểu hồ ly khung xương tinh tế, một thân oánh nộn dưỡng mục, bị hắn nhập si say dục tiên. Như vậy cảm giác thật sự so diệt sát yêu vật khi sảng quá nhiều, như thế khế ngươi. Có thể so yêu hoa hư nhụy càng vui sướng. Hồn thạc nướng ngạnh thật mạnh cọ sát ở thịt chung. Hút không được cũng kẹp không được. Mới vừa rồi nhụy hoa ở trong miệng bắn ra ngọt dịch vào trong bụng. Lúc này toàn bộ bộ ngực đều chướng đau khó nhịn, hoa ly cũng không kịp ứng Bạc Đình nói. Gian nan hừ hừ run run, quanh thân đều ở run, Bạc Đình thoáng hoãn xuống dưới. Làm thao phiên nộn môi có một lát co rút lại, ngô. Người ăn cái gì? Mắt thấy bị yêu đằng siết chặt hai vú nhanh chóng lớn lên. Phiếm mỏng phi no đủ dụ Bạc Đình đi xoa xoa, ngậm lấy đầu vú yêu hoa lập tức rút đi. Bỗng nhiên. Sưng đỏ quả trước đột nhiên không kịp phòng ngừa liền phun ra sữa tới, Bạc Đình liếm liếm khóe môi. Lấy dính sữa tươi, ngọt thanh hương vị chung lại có một tia mùi hoa. Hiển nhiên là yêu đằng quấy phá, xem tiểu hồ ly tinh chướng nãi khó chịu. Hắn liền nhiều tễ tễ, thuận tiện hảo tâm giúp nàng ăn xong rồi nãi. Không ngờ là càng ăn càng nhiều. Đôi tay chỉ phải bóp nhũ thịt, tễ tiết trắng thủy dịch mạn lưu. Lại phối hợp thao huyệt, trong lúc nhất thời là nói không nên lời biến thái thỏa mãn, như thế dâm hành mới lạ lại cuồng dã. Phun nãi chảy thủy hoa ly bị kích thích hôn rất nhiều lần. Mỗi lần đều là bị thao ngất xỉu đi lại bị thao tỉnh lại. Mà kia đạo sĩ lại là một lần đều chưa từng tiết quá. Khống chế được tinh quan, tận tình rong ruổi ở trên người nàng, a, lại một lần bị đâm tỉnh lại, tư thế lại thay đổi. Hoa ly hai cổ tay bị yêu đằng xả cao hư không treo lên. Nửa nghiêng thân mình, một chân bị nam nhân treo ở trên vai. Một chân nghiêng quỳ gối mà Bạc Đình liền bóp nàng sau eo. Dùng cự năng thịt trụ mãnh đấm trung tâm, hoa ly suy yếu thét chói tai. Sắp bị cắm bạo cảm giác cũng không từng biến mất. Như vậy tiến vào, làm bình thản bụng nhỏ trực tiếp bị hắn thao đột cổ đại khối. Kịch liệt lay động hai vú còn ở cuồn cuộn không ngừng tràn ra sữa. Phiếm mùi hoa ngọt thanh cơ hồ lộng ướt hai người thân thể, so với ngay từ đầu thói ở sạch cao ngạo. Lúc này kia nam nhân nhưng thật ra thay đổi không ít. một bên dùng sức đỉnh nàng, một bên dùng môi lưỡi liếm nàng. Có đôi khi Hàm dùng sức, Hoa Ly đều hoài nghi hắn là tưởng ăn sống hồ ly thịt. Ô ô, ta chịu không nổi, ngươi buông tha ta đi a a a. Đáng tiếc kiểu mềm Liên Liên cầu xin lại đổi lấy càng thêm vô tình liếm lắp cùng thao đánh. Tương đương, hết chương.